anh và mạng hạ gục đều là của em. Chương 101, chung kết giải mùa xuân 1, góc truyện audio.com. Chủ trang quản gia thể thao điện tử lúc này đang vui vẻ ngồi trước máy tính, âm thanh từ kênh livestream đang mở trên máy tính ồn quá, anh ta điều chỉnh âm lượng xuống mức thấp nhất, cúi đầu lướt xem lượng truy cập và bình luận trên Weibo của mình. Hình đăng mới được mấy phút, bình luận trong chớp mắt đã hơn 500 lượt, lượng truy cập này đúng là đã quá mà. Trả lời xong tin nhắn của bạn, anh ta chuyển về lại Weibo, làm mới bình luận, phát hiện bình luận bỗng nhiên giảm đi rất nhiều. Lúc nãy bình luận toàn là á, tôi không tin, chờ xác nhận, biết trước rồi nhưng vẫn bị bất ngờ, còn bây giờ thì lại. Ồ, đã xem, đóng ngoặc vuông, bình tĩnh sau bao lần kích động, đóng ngoặc vuông, bắt đầu yêu nhau từ khi nào vậy? Bảo sao hai người lại phối hợp ăn ý đến như thế? Đóng ngoặc vuông, không đúng, quản gia vội vàng làm mới lại lần nữa, bình luận vẫn cứ liên tục giảm xuống, không cách nào ngăn lại được. Lúc thấy ở phòng livestream đã bị hết hồn một lần rồi. Đóng ngoặc vuông, anh ta ngẩn ra, theo phản xạ ngẩng đầu lên, ngay lập tức mở lại âm lượng. Trên màn hình, MC vừa phỏng vấn tiểu bánh bao xong, mic chuyển đến trước mặt Mục Vãn Vãn. MC đã phỏng vấn rất nhiều tuyển thủ nên cực kỳ thân thuộc với họ, giọng điệu cũng khá thân mật thoải mái. Quan thần, hồi hộp không? Hồi hộp chứ, nhìn ra được rồi, MC cười, nói, hôm nay còn trang điểm mắt nữa sao? Có trang điểm chút chút, Mục Vãn Vãn giật giật khóe miệng, lớp trang điểm này là do anh Dương gọi người đến làm cho cô, thợ trang điểm còn luôn miệng nói là trai thẳng, chắc chắn không thể nào nhìn ra được là có trang điểm. MC gật đầu, dù sao cũng là một dịp quan trọng mà. Mục Vãn Vãn cũng gật đầu theo, dù sao cũng còn phải lên sân khấu nhận cúp nữa mà. Vừa dứt lời, phòng livestream lại nhiệt hẳn lên, tự tin vô địch 666, TS tất thắng a bế oan thần của tôi chạy đây. Đóng ngoặc vuông, còn dám chạy, lưu thần quang chiêu cuối đánh ông bay luôn. Đóng ngoặc vuông, biết ngay con gái vào LPL sẽ làm ô uế rối loạn mà chơi game lại còn yêu với trả đương. Không dám tưởng tượng khi ở trụ sở sẽ ra làm sao nữa. Đóng ngoặc vuông, tuyển thủ LPL không được yêu đương à? Quy định mày đặt ra hay gì? Thì đấu tốt là được rồi, đừng có quản những chuyện khác. Đóng ngoặc vuông, quan lần nào cũng thích gáy hết, lần này hai bên chắc là 7-3, MA7, TS3. Đóng ngoặc vuông, MC hỏi tiếp, đúng rồi, vừa nãy chúng tôi có nghe được bạn và lưu thần. Dù sao khán giả cũng đã nghe thấy hết rồi, không hỏi thì phí. Bùi Lộ bị anh Dương gọi ra ngoài đi bốc thăm chọn bên, hiện không có mặt ở phòng chờ quay phim, tìm một vòng không thấy, đành bỏ cuộc, ống kính một lần nữa trở lại trước người Mục Vãn Vãn. Vẻ tươi cười của Mục Vãn Vãn vẫn không giảm đi, đây là phỏng vấn trước trận đấu thế nên tôi sẽ chỉ trả lời các câu hỏi liên quan đến trận đấu mà thôi. Được rồi, đã rõ. Vậy những thứ khác đợi sau khi trận đấu kết thúc rồi nói. MC khéo léo khép lại chủ đề này. Phỏng vấn xong là 10 phút sau, quay phim ra khỏi phòng chờ, anh Dương đóng cửa lại, phòng chờ lại trở về với sự yên tĩnh. Những chuyện khác tạm thời gác sang một bên, đừng nghĩ ngợi gì nữa. Anh Dương nhấn giọng, thi đấu cho tốt, lấy cúp vô địch, tủ đựng cúp trong trụ sở chúng ta đã lâu lắm rồi không được làm mới. Hồ ca gật đầu, đợi lấy được cúp vô địch em sẽ về quê tỏ tình với Crash. Tiểu bánh bao chống cằm. Em mà lấy được cúp vô địch mẹ em chắc chắn sẽ làm rất nhiều món ngon cho em phải xin nghỉ về nhà 2 ngày, ăn xong rồi mới. Góc truyện audio.com, trở lại, Mộc Đầu không nói tiếng nào, nhưng tay thì lại dạo tao bao, bỏ rất nhiều máy massage vào giỏ hàng. Mục Vãn Vãn, từng người gái thế này làm cô hoảng rồi đấy. Cô cúi đầu, điện thoại có rất nhiều tin nhắn, có của mẹ Mục, của Lâm Cửu, thậm chí cả của giáo viên hướng dẫn của cô nữa. Bảo cô lấy cúp vô địch xong ngày mai nhớ đi học đúng giờ. Bùi Lộ đã pha xong cà phê cho cô, đặt sang một bên. Căng thẳng không? Căng thẳng, cô cất điện thoại, không biết lát lên sân khấu chân có nhũn ra không nữa. Không sao, dù sao cũng ngồi suốt buổi mà. Mục Vãn Vãn thuận thế nhìn sang, vô tình phát hiện bàn tay phải đang đặt trên tay vịn ghế sofa của Bùi Lộ, ngón trỏ và ngón cái khẽ vân vê vào nhau, không hề dừng lại. Giờ cô mới nhận ra, người bên cạnh dù trông có vẻ là người bình tĩnh nhất còn trấn an cô nữa. Nhưng trên thực tế, đây cũng là trận chung kết đầu tiên của anh. 10 phút sau, nhân viên vào thông báo mọi người ra sân khấu. Mục Vãn Vãn đứng dậy, hít thở sâu mấy lần liền, sau đó lấy ra 2 viên kẹo từ trong túi, chia cho Bùi Lộ 1 viên. Bùi Lộ nhận lấy kẹo, xé vỏ, bỏ vào miệng cô, rồi mới bóc viên còn lại ra ăn. Nào, tổng cổ vũ cái nào? Hồ ca đi ra giữa chia tay ra, cậu phèn vãi lòng, tiểu bánh bao cười nhạo anh ta, đồng thời đặt tay lên trên mu bàn tay của Hồ ca. Những người khác cũng làm theo tay anh Dương để trên cùng, vẻ mặt cực kỳ cảm thán, thậm chí không nhịn được mà hít một hơi. TS, cố lên, ra khỏi hậu trường, toàn thể khán giả bắt đầu hò hét chào đón, tiếng hét của cổ động viên hai bên khó có thể phân cao thấp. Vì là trận chung kết nên ngay cả nơi tổ chức cũng được đổi sang một địa điểm có sức chứa lớn hơn, tiếng hò hét này nghe cực kỳ dọa người. Mục Vãn Vãn dằn lại trái tim đang đập loạn, có cảm giác viên kẹo trong miệng cũng đang tản ra vị điện giật. Ngoại trừ vị điện giật cô không nghĩ ra được còn vị kẹo gì có thể khiến miệng cô tê như thế này. Đang liên kết thiết bị thì nghe thấy giọng của bình luận viên A. Hôm nay oan thần xinh quá, bình luận viên B lập tức hùa theo, lưu thần cũng rất đẹp trai. Ha ha ha ha, lần này Mục Vãn Vãn không còn tâm trí đâu để mà dè bỉu nữa, đeo luôn tai nghe vào. Ván một chúng ta đánh sao đây? Không vội, Bùi Lộ cười cười, đừng căng thẳng. Trong tai nghe, giọng Bùi Lộ gần hơn rất nhiều so với trước, Mục Vãn Vãn nghe được giọng anh thì yên tâm hẳn. 10 phút sau, ván một rốt cuộc cũng khai màn, bước vào phần BP. Ván một MA bên phía đội xanh, họ bỏ lối chiến thuật đã dùng với TS lần trước, lượt ban đầu tiên đã cấm luôn bên của Mục Vãn Vãn. TS phía bên này, mọi người đều đang rất căng thẳng. MA không muốn đánh về cuối game với họ thế nên không cho họ có cơ hội để lựa chọn loại đi tướng mạnh về cuối game của họ, đồng thời nhắm vào những tướng AD có thể gây ra các loại sát thương chuẩn về cuối trận. MA liên tiếp ban Diven, Cockmao và Twitch vì bên đội đỏ bị thiệt hơn một chút, TS đành phải lãng phí một lượt ban vào tướng đang mạnh trong meta này là Kalista, cuối cùng Park Jae-jun có được Tristana. Tướng ADC không còn lại bao nhiêu? Em còn chơi được con gì nữa? Tiểu bánh bao hỏi, hay em lấy Lucian hoặc Varus? Lucian đi, Bùi Lộ liếc nhìn đội hình của đối phương, nếu em lấy Varus, bọn họ sẽ lấy tướng có CC khống chế cứng, không cơ động sẽ rất khó thoát, ván này chúng ta không đánh về cuối game. Hai lượt chọn, gocchuyenaudio.com, đầu của TS lần lượt là Elise và Renekton, đều là những tướng mạnh đầu và giữa trận. Vừa dứt lời cạch một tiếng đối phương chọn luôn Lucian. Đậu mé, hổ ca ngứa người, khóa Lucian là sao, Lucian đường giữa à? Cái tên xác này, đúng là gì cũng chơi được. Tiểu bánh bao co mày, ván này anh được chọn cuối, không vội chọn tướng, hỏi, lấy gì cho em đây Vãn Vãn? Chắc chỉ còn mỗi Varus thôi. Anh Dương gật đầu, được quang chiêu cuối chuẩn một chút, bị CC thì đánh lại. Varus, Bùi Lộ hỏi, hay em muốn chơi tướng khác? Mục Vãn Vãn lại liếc nhìn đội hình bên kia Therese, Tristana, Lucian, cô do dự một chút, lắc đầu. Không lấy Varus, tiểu bánh bao, vậy lấy gì đây, nhanh lên, còn 15 giây thôi. IZ, gì, lấy IZ, Mục Vãn Vãn nói xong, mở luôn trang bảng ngọc bổ trợ, bắt đầu chỉnh ngọc cho Esrian, cô cắn nát viên kẹo cứng trong miệng, để em dạy cho xác biết chơi IZ là phải chơi như thế nào. Mọi người bật cười, tiểu bánh bao cười híp mắt thành một đường chỉ, gật đầu. Ok ok, rất ngầu. Sau đó khóa luôn vào Esrian, vậy tiếp tục dừng hỗ trợ đi Rome. Mộc đầu hỏi, Esrian có kỹ năng di chuyển và tấn công tầm xa, một mình ở đường dưới một khoảng thời gian hoàn toàn không thành vấn đề. Bùi Lộ ừ một tiếng, được, tiểu bánh bao co mày, nhưng chiêu này lần trước dùng rồi, chắc chắn xác đã có phòng bị. Bùi Lộ nói, không sao, cậu ta không dám ăn lính cũng được xem là ganh thành công rồi. Tên đó gan to như vậy, cậu cũng không có Therese, lấy gì để đe dọa. Bùi Lộ cười cười kéo con lăn chuột xuống dưới khóa vào vị tướng toàn thân màu vàng kết hợp với một cặp mắt vô hồn. Blitzcrank, bình luận viên A thấy vậy, lập tức vui vẻ, đúng thế, vị tướng này đúng thật là có tác dụng tương tự như Therese, thậm chí kéo người còn phê hơn cả Therese. Bình luận viên B, nhưng Blitz vẫn không so được với Therese, thật ra không có Therese, Lu có thể dùng bát hoặc tam ken, Blitzcrank tại phiên bản này có phần hơi yếu. Ấy ấy ấy, nói vậy là sai rồi. Bình luận viên A cười, nói ra thì có mùi dậy đời, nhưng mà tôi thấy cực kỳ có lý. Trong liên minh huyền thoại không có tướng nào thật sự yếu thế cả, quan trọng là bạn chơi có tốt hay không thôi, trừ Timo ra. Bình luận viên B phì cười, lúc bình luận mà lại công kích tướng trong game, tố cáo đấy nhớ. Cuối cùng tiểu bánh bao chọn Cocky, 10 vị tướng đã được chọn xong, quá trình tải game kết thúc, ván đấu đầu tiên của trận BO5 chung kết mùa xuân chính thức bắt đầu. Mục Vãn Vãn ra thẳng đường, chào hỏi với Park Jae-jun phía bên kia, hai bên xác nhận đối phương không đổi đường xong thì bắt đầu hòa bình farm lính có cái quần ấy. Hỗ trợ này sao cứ lên sờ vào người em thế? Mục Vãn Vãn ăn xong một con lính thì xoay người, né đi cái xích của Therese, không nhịn được mà than vãn. Bùi Lộ tức cười, em nói chuyện nghiêm chỉnh vào. Vừa lên cấp 6, Mục Vãn Vãn đã bắt đầu cuộc sống độc thân ở đường dưới. Therese phía bên kia mất dạng ở khu vực sông, nhìn thấy Bùi Lộ và Mộc Đầu đang đứng trong bụi cỏ đường giữa, cô thốt lên theo phản xạ. Hỗ trợ bên họ ra đường giữa rồi. Vừa nói xong, đột nhiên nghe thấy âm thanh tốc biến. Tim cô nảy lên một cái, biết Therese thật ra là muốn đi vòng qua bụi cỏ trạc ba để đến bắt cô, đang định xoay người dùng kỹ năng di chuyển để chuồn đi, bàn tay ấn trên phím cứ thế mà khựng lại. Vì cái xích của Therese quăng thẳng về phía sau cô, bắt hụt mà đó lại chính là góc chuyện audio.com, hướng cô đang định di chuyển đến. Cùng lúc đó, xác ở đường giữa hình như cảm giác được điều gì đó, xoay người lùi về sau, quả nhiên, Blitzcrank và Elise cùng lúc ra khỏi bụi cỏ, bước chân anh ta lạng qua lạng lại, muốn xem khi nào Bùi Lộ mới tung ra cú kéo. Cuối cùng anh ta hạ quyết tâm, vừa đi sang bên cạnh được hai bước, Blitzcrank đột nhiên tốc biến lên. Khoảng cách này mà còn không di chuyển thì sẽ bị Blitzcrank đấm bay lên mất. Lucien quyết đoán lướt vào trong trụ, móc câu của Blitzcrank được quăng ra cùng lúc kéo ngay được người về, dùng sức đấm bay đối thủ lên không. Elise nghĩ cũng không thèm nghĩ, nhanh chóng quăng CC ra, ba người vững vàng nhét được mạng của Lucien vào túi. Sa co mày, nói ngắn gọn, lỗi của tôi, tốc biến của anh đã bị ép phải dùng trong pha trước đó, lần này thật sự không còn đường chạy, chỉ cần bị Bùi Lộ kéo chúng thì chắc chắn sẽ nằm. Khán giả đều ngạc nhiên trước hai pha thao tác giống nhau nhưng kết quả khác nhau này, liên tục spam 666 trên màn hình. Phút 20, IZ của Mục Vãn Vãn farm không được tốt nhưng cũng không bị bỏ quá xa, ăn xong bùa đỏ thì bắt đầu tham gia giao tranh. Khả năng di chuyển của cô vốn dĩ đã rất tốt, lần này lại còn chơi IZ, tội cho hỗ trợ của MA, đừng nói là kéo, đến cả tốc biến dùng chiêu cuối, đóng hộp cũng không giữ được cô lại, tiến lại quá gần thì sẽ bị Blitzcrank kéo đi, hai nguồn sát thương chủ lực của MA buộc phải trơ mắt nhìn cô trốn sau lưng Blitzcrank điên cuồng tung chiêu thức tấn công tầm xa. Pha giao tranh tổng đầu tiên, TS thành công lấy 1-2, một món lời nho nhỏ, nhưng chênh lệch kinh tế giữa hai bên vẫn chưa tới 1.000 tiền. Giữa trận, Tiểu Bánh Bao và Mộc Đầu lên gây sự ở đường trên, thành công ganh chết được châu gớt của đối phương, mặc dù suýt nữa phải đổi lại một người, nhưng cũng may tất cả đều chạy thoát được, pha này giúp Tiểu Bánh Bao có thêm được một món trang bị nhỏ, lúc đối mặt với Lucien rốt cuộc cũng gắng gượng được một chút. Tỷ số điểm hạ gục lên con số 3-1 thì trận đấu đã bước sang phút 31 rồi. Đừng câu kéo nữa, Bùi Lộ nói, ép giao tranh Baron kết thúc ván này đi. Mọi người tập trung tại hang Baron, Mộc Đầu cắm ra một con mắt tím, phát hiện Rama thế mà lại không có tầm nhìn tại hang Baron. Bùi Lộ quyết định ngay, Bánh Bao, ra đường giữa dọn lính đi, bọn tôi ăn Baron. Mục Vãn Vãn tròn mắt, nếu họ mà đến thì đánh kéo được ai thì hạ người đó. Hỗ trợ của MA phát hiện chỉ có một mình Tiểu Bánh Bao xuất hiện tại đường giữa, nghi hoặc nói. Có khi nào họ đi ăn Baron rồi không? Mọi người đều giật mình, chuẩn bị đuổi sang đó, đột nhiên nhìn thấy Renekton ở đường trên, tất cả thở phào một hơi. Không ngờ còn chưa thở phào xong, Therese cũng chưa qua đó cắm mắt thì một tiếng giống vang lên, Baron bị TS không tiếng động ăn mất. TS ăn xong Baron rồi. Bình luận viên A cực kỳ phấn khích, mắt của MA cắm ra đã biến mất vài giây trước khi họ tập trung vào hang Baron. Khéo thật sự luôn, TS phát hiện MA không có tầm nhìn ở đó, nhanh chóng ra quyết định, và thành công ăn được con Baron này. Con Baron này vào giữa và cuối trận hiển nhiên là mang tính chí mạng, MA muốn câu giờ, nhưng TS không hề cho họ cơ hội, nhất là sát thương tầm xa của IZ cứ đứng ở dưới thềm nhà chính mà cấu rỉa cực đau. Kỹ năng của con IZ này phiền quá, rừng của MA bức bối biến về, vò đầu cứ có cảm giác có đến mấy con IZ nhắm vào mình mà bắn vậy. Cuối, góc chuyện audio.com, cùng MA không thể cầm cự được đến khi bùa lợi Baron kết thúc bị TS bào đi trụ bảo vệ và nhà lính. Phút 35, pha tốc biến kéo chí mạng của Blitzcrank kéo trúng Tristana vừa đáp xuống từ trên không, thành công hạ được nguồn sát thương chính của đối phương, đồng thời ép giao tranh kết thúc ván đấu, giành lấy thắng lợi tại ván 1. Mọi người đều rất căng thẳng, lúc xuống sân khấu, hai đội giáp mặt nhưng không chào hỏi gì mà đi thẳng vào phòng chờ của mình. Ván 2, xác lấy Rai, sau cấp 6 liên tục dịch chuyển đến đường trên và đường dưới, phối hợp với Lee Sin đi rừng, đầu trận chăm sóc đường trên đường dưới của TS đến mức không dám farm lính, 5 người của TS cố gắng câu kéo đến phút 43, vì đầu trận thua thiệt quá nhiều, cuối trận giàn chắn đằng trước không đủ châu thua mất ván 2. Ván ba tiểu bánh bao có được Galio của mình, hổ Kaloja Nurses cất giữ nhiều năm nay, dù đối phương cố tình ban đi ba vị tướng late game cuối game của Mục Vãn Vãn, vẫn đánh được đến tận siêu late game, phút 59 thành công bắt được người đi rừng của MA trong rừng của đối thủ, giành được thắng lợi với một pha giao tranh tổng 5-4. Ván 4, chiến thuật rừng và đường giữa phối hợp của MA quá đáng sợ, tập trung ganh đường trên, bọc hậu băng trụ như nước chảy mây trôi, lúc tiểu bánh bao đến tiếp viện thì bị chiêu cuối, mặt đất dậy sóng của Talia trong tay sát chặn luôn đường, đường dưới của TS đẩy xong trụ một đến chi viện thì đã quá muộn, do chênh lệch đầu trận quá lớn, phút 30 nhà chính đã nổ. Đến đây, tỷ số giữa hai đội là 2-2 cùng bước vào ván đấu quyết định. Trận BO năm này anh truy tôi đuổi, anh đến tôi đi, rằng co quyết liệt, đừng nói là bình luận viên, đến cả khán giả cũng đã hết khàn cả cổ rồi. Nhưng họ vẫn giơ cao bảng đèn của đội tuyển mình, thích tiếng hét to tiếng la lớn nối tiếp không ngừng. Cách chương.